Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, người trẻ tuổi. Người biết người ở nói chuyện với người nào sao? Rất tốt, có bằng hữu trước tiên hẹn. Người có thể nói cho ta bằng hữu gì so với radio tổng cục lãnh đạo còn trọng yếu hơn sao? Có biết hay không liền ngay cả tỉnh ủy ban tuyên giáo hách bộ trưởng, tỉnh cục phát thanh khâu cục trưởng đều thả tay xuống đầu sắp xếp. Đêm nay cũng phải chạy tới, người một cái nho nhỏ dẫn chương trình ước hẹn, có phải là so với hách bộ trưởng cùng khâu cục trưởng sự tình còn trọng yếu hơn? Quách trưởng đài sắc mặt tái xanh mắng nói rằng, nhưng là, Vũ Thập Y dù sao còn trẻ. Bị Quách trưởng đài như thế trước mặt mọi người cố sức chửi nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn lộn. Được rồi, Vũ Thập Y, đừng nói nữa, người hãy nhanh lên một chút cùng Quách trưởng đài bồi cái không phải. Sau đó nhanh đi viết kiểm điểm đi. Tiêu San San trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. Được rối tinh rối mù, ở bề ngoài lại gấp bận bịu đi ra làm hòa sự lão. Quách trưởng đài, kiểm điểm đi chúng ta sẽ viết. Bất quá đêm nay trước đó thật đã hẹn xong người. Sai hẹn thực sự có chút không thích hợp. Ngô Long Tài kéo lại còn muốn mở miệng nói chuyện Vũ Thập Y dài, thái độ thành khẩn nói với Quách trưởng đài. Quan lớn một cấp đè chết người. Ngô Long Tài biết sự tình đến tai tình trạng này. Chính mình nếu như lại theo Quách trưởng đài đẩy làm. Quách trưởng đài thật không muốn để ý hậu quả. Đừng nói Vũ Thập Y một cái dẫn chương trình. Liền ngay cả hắn cái này tổng thanh tra đều có khả năng cũng bị hắn đá ra kênh giải trí. Chỉ là Ngô Long Tài tuy rằng thái độ thành khẩn. Nhưng lời của hắn rơi vào Quách trưởng đài tay bên trong vẫn là đang cùng hắn so tay phân cao thấp. Sắc mặt càng khó coi nói. Xem ra ta đây cái trưởng đài là không hữu dụng. Được rồi, Ngô Long Tài, các người mau mau đi trước đi. Không phải một bữa cơm sao? Trước tiên cùng bằng hữu hủy bỏ, đổi ngày hẹn lại là được rồi. Gặp Ngô Long Tài há mồm còn muốn mở miệng, một vị phó trưởng đài đi ra lườm hắn một cái nói. Chuyện gì? Vừa lúc đó, Cát Đông Húc cau mày đầu đi vào. Ngươi người nào? Này thảo luận lời có ngươi chuyện gì? Tiêu San San đang lén lút để mắt kình lực, gặp một cái thanh niên chen vào quản việc không đâu. Cặp mắt đào hoa khinh thường liếc Cát Đông Húc một chút. Nói rằng, đương nhiên là có chuyện của ta. Ta chính là Ngô tổng thanh tra bọn họ hẹn bằng hữu. Các ngươi lại là người nào? Chúng ta hẹn ăn cơm. Lẽ nào các ngươi cũng quản được? Cát Đông Húc nhìn Tiêu San San một chút. Cau mày nói. Quách trưởng đài vừa nghe trước mắt vị này mặc phổ thông. Tên không kinh truyền người trẻ tuổi chính là Ngô Long Tài đám người hẹn bằng hữu. Sắc mặt một hồi trở nên tái nhợt, mà cái khác vốn còn muốn khuyên bảo đài lãnh đạo thấy thế. Sắc mặt cũng đều có chút thay đổi. Nhìn Ngô Long Tài, lén lút là thẳng lắc đầu. Muốn thật là cái gì nhân vật trọng yếu, dù cho chỉ là một công ty lão tổng. Chuyện này hay là còn có thể tròn tròn trang, nhưng này sao một vị mặc thông thường người trẻ tuổi, vậy thì thấy thế nào? Làm sao đều giống như Ngô Long Tài cố ý không đem Quách trưởng đài để ở trong mắt. Ở Quách trưởng đài đám người vẻ mặt khác nhau thời khắc, Lưu Mạn Mạn đã tiến lên, thấp giọng cùng Cát Đông Húc giới thiệu một chút Quách trưởng đài đám người thân phận. Cũng lớn chỉ nói một lần chuyện nguyên do. Ngô Long Tài, ta nhìn ngươi cũng không cần viết cái gì kiểm thảo. Công cộng mới nông thôn kênh đang cần một cái phó tổng giám. Cũng gấp cần như ngươi vậy người có tài hoa đi hỗ trợ. Ngày mai ngươi phải đi công cộng mới nông thôn kênh đi. Quách trưởng đài giận dữ ngược lại bình. Tĩnh lại, nhìn Ngô Long Tài một mặt bình tĩnh nói. Công cộng mới nông thôn kênh là tỉnh đài mới đẩy ra kênh. Bao trùm suốt, tiết mục, còn có tỉnh đài tài chính tập trung vào khắp nơi mặt cùng truyền hình giải trí. Kinh tế sinh hoạt, thiếu nhi canh chờ xa xa không thể sánh bằng. Quách trưởng đài điều Ngô Long Tài đi công cộng mới nông thôn canh kỳ thực đã coi như là đem hắn đầy vào lãnh cung, mà phó tổng giám chức vụ càng xem như là trực tiếp xuống chức. Như vậy điều động có thể nói là bỡn cợt, không thể lại cách chức. Có thể thấy được Quách trưởng đài là quyết tâm phải xử trí Ngô Long Tài. Tỉnh đài mấy vị khác lãnh đạo nghe vậy đều đổi sắc mặt, há miệng muốn giúp đỡ nói vài lời, nhưng thấy Quách trưởng đài cái kia biểu tình bình tĩnh, mỗi người lại ngậm miệng lại. Trên chốn quan trường, người đứng đầu thật muốn quyết tâm muốn làm sự tình, trừ phi các lãnh đạo khác muốn cùng người đứng đầu triệt để không nể mặt mũi phân cao thấp. Bằng không vào lúc này mạo đầu phản đối, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Quách trưởng đài trước mặt mọi người nói rồi lời này, hiển nhiên tức giận vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, tiện đà chuyển hướng Vũ Thập Y nói: Vũ Thập Y, ngươi cũng theo Ngô Tổng Thanh Tra đi qua đi. Cái tuổi này không có gì tiết mục là thiếu người đó liền chuyển bất động. Vũ Thập Y sắc mặt tái nhợt một hồi, bất quá hàm răng cắn môi không nói gì, có vẻ hơi quật cường. Quách trưởng đài, ngươi nói xong sao? Ngươi nói xong, ta tới nói hai câu có thể chứ? Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Gặp Cát Đông Húc cái tên này không kinh truyền người trẻ tuổi vào lúc này dĩ nhiên mở miệng lần nữa, hơn nữa vẻ mặt còn bình tĩnh như vậy, người ở chỗ này đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là khinh bỉ cùng châm biếm, cho rằng Cát Đông Húc không biết trời cao đất rộng. Bất quá Cát Đông Húc không để ý bọn họ, mà là tiếp tục nói: Số 1, hôm nay ta đúng là trước tiên hẹn Vũ Thập Y bọn họ. Thứ 2, tan việc thời gian chính là thuộc về một người thời gian. Ngươi coi như là trưởng đài cũng không có quyền can thiệp bọn họ cuộc sống riêng quyền lực. Đệ tam, ta cảm thấy cho ngươi chuyện này nhỏ nói thành to. Nếu như ngươi không phải muốn xử trí như vậy ta hai vị bằng hữu, ta nghĩ tổn thất lớn hơn sẽ là ngươi. Ngươi tính là gì? Bằng ngươi cũng xứng? Tiêu San San gặp Cát Đông Húc lại dám như thế nói chuyện với Quách trưởng đài, lập tức chỉ vào hắn quở trách: Ta ở nói chuyện với Quách trưởng đài, đối với ngươi chen miệng tư cách? Cát Đông Húc xoay đầu khinh thường nhìn Tiêu San San một cái nói. Lúc này hắn đã nhận ra Tiêu San San, cũng đã từ Lý Thần Vũ đám người khẩu bên trong biết, chính là cái này nữ nhân đội lên Lưu Mạn Mạn vị trí. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Ai cho ngươi gan này nói lời này? Quách trưởng đài mặt âm trầm nói, xem ra ta là tốn nước bọt. Đã như vậy, ta cũng không có lời nào dễ bàn. Cát Đông Húc nhìn Quách trưởng đài một chút, sau đó đối với Ngô Long Tài ba người nói, đi ăn cơm đi, nói xong rồi ta mời khách. Chuyện của ngày mai lại nói, hôm nay trước tiên đem cái bụng đối phó đi qua lại nói. Sự tình làm thành bộ dáng bây giờ, Ngô Long Tài ba người còn có thể thế nào? Huống hồ Ngô Long Tài cũng là tài cao khí ngạo hạng người. Quách trưởng đài thật muốn đem hắn cách chức đến công cộng mới nông thôn kênh là một người phó tổng giám, khẩu khí này hắn cũng khẳng định không thể nhịn xuống. Ha ha, không sai, không sai, hôm nay có rượu hôm nay say, quản sao ngày mai đây. Ngô Long Tài lên tiếng nở nụ cười, chuyện đến nước này, hắn chính là không đếm xỉa đến, quá mức, rời đi tỉnh đài mình làm. Huống hồ không phải còn có Húc ca sao? Hay là sự tình còn không đến mức đến tình trạng như vậy? Hì hì, hôm nay có rượu hôm nay say. Ngô Tổng Thanh tra lời này nhưng là ngươi nói. Đợi lát nữa chúng ta đem ngươi qua chén. Ngươi đầu cũng đừng trách chúng ta nha. Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y cười hì hì đuổi kịp Cát Đông Húc cùng Ngô Long Tài. Nói rằng, hiển nhiên các nàng là muốn cùng Ngô Long Tài cùng tiến cùng lui. Các ngươi nhìn, đây là thái độ gì? Đây là thái độ gì? Quách Trưởng Đài gặp Ngô Long Tài ba người dĩ nhiên theo Cát Đông Húc nghênh ngang rời đi. Triệt để mà không đem hắn cái này Trưởng Đài để ở trong mắt. Không khỏi tức giận đến cả người run. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.